Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 345, báo danh phong ba. Lão sư, xin ngài giúp hỗ trợ, lần này thanh văn giải thi đấu đối với ta rất trọng yếu. Nghe được trung niên nữ tử mà nói, Lan Nguyệt Hương cấp bách kém chút nước mắt đều đi ra. Thấp giọng cầu khẩn nói. Trung niên nữ tử không nhịn được nói, ta nói ngươi tiểu cô nương này nghe không hiểu tiếng người đúng không? Gửi bàn thảo thời gian đã kết thúc, hiện tại chúng ta bề bộn nhiều việc, ngươi lần sau lại đến đi, có thể là ta, chấm ngoặc kép. Trung niên nữ tử không thèm để ý, theo chỗ ngồi đứng lên cầm lấy một chương đồng hồ đưa cho bên cạnh trợ thủ nói ra. Cái này là dự thi danh sách. Ngươi lại thẩm tra đối chiếu một chút, cùng tác phẩm muốn đối thượng đẳng, nếu như không có vấn đề liền lên giao đi. Biết rõ Vương lão sư, tuổi trẻ trợ thủ gật gật đầu, liếc một chút Lan Nguyệt Hương, liền quay người rời đi, mà trung niên nữ tử đi đến một bên, chỉ huy nhân viên công tác khác, hoàn toàn đem Lan Nguyệt Hương xem như không khí, thậm chí không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái. Lan Nguyệt Hương hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, cắn cắn bờ môi, quay người đi ra nghệ thuật quán. Quán bên ngoài, Mạnh Vũ Đồng đang cùng Đồng Nhạc Nhạc trò chuyện ngay. Nhìn xem Lan Nguyệt Hương thần sắc ảm đạm đi tới, trong tay còn cầm họa tác, nghi hoặc hỏi, làm sao, tên báo lên không? Lan Nguyệt Hương khóe môi miễn cưỡng kéo ra một cái tiếu dung. Gửi bàn thảo thời gian đã kết thúc, chúng ta trở về đi. Kết thúc, Đồng Nhạc Nhạc trợn to con ngươi, khó hiểu nói, không phải nói 5 giờ mới kết thúc sao? Hiện tại mới 4 giờ hơn, tại sao không thể báo danh? Mạnh Vũ Đồng hơi hơi nheo mắt lại, bọn hắn không cho báo. Lan Nguyệt Hương gật gật đầu, trong mắt ngậm lấy ủy khuất nước mắt. Vị lão sư kia nói gửi bản thảo thời gian đã kết thúc. Danh sách vừa rồi cũng tới giao. Hiện tại không có biện pháp lại báo danh. Thời gian còn chưa tới. Vậy mà liền kết thúc. Hố chúng ta đây. Lại đi báo. Đồng Nhạc Nhạc đoạt lấy Lan Nguyệt Hương trong tay họa tác. Cất bước tiến vào trong quán. Mạnh Vũ Đồng cũng cùng đi lên. Trong quán. Trung niên nữ nhân đang chỉ huy lấy nhân viên công tác an bài hạng mục công việc. Từng cái dương nhỏ bị phong bế. Những bức họa này tác đợi một lát muốn đưa đến cuối cùng giám khảo nơi nào. Đồng thời tuyển ra 10 vị trí đầu tác phẩm. Đồng Nhạc Nhạc đi tới. Đem trong tay họa tác đưa tới trung niên trước mặt nữ nhân. Nói ra, lão sư, dàn xếp một chút. Còn có hơn nửa giờ mới kết thúc báo danh. Hiện tại cũng chậm trễ không được ngươi bao lâu thời gian. Trung niên nữ nhân nhíu nhíu mày. Không có lại phản ứng. Quay đầu vừa phân phó lấy nhân viên công tác khác. Vậy mà không nhìn ta. Đồng Nhạc Nhạc cũng là tính tình ngay thẳng người. Một thanh níu lại trung niên nữ nhân cánh tay. Giòn tiếng nói. Ngươi không nghe ta nói sao sao? Làm gì? Trung niên nữ nhân vung một chút cánh tay không có hất ra. Tức giận quát, lúc này, Mạnh Vũ Đồng đi tới. Thản nhiên nói, vị lão sư này, ta muốn biết tất nhiên chủ sự phương thuyết rõ là 5 giờ chiều mới kết thúc. Tại sao hiện tại liền phải kết thúc gửi bản thảo thời gian? Không khỏi cũng quá trò đùa đi. Chúng ta ban giám khảo lão sư đã tại phòng họp chờ đợi. Hơn nữa hiện tại bản thảo đã đạt tới mong muốn, cho nên muốn trước thời gian kết thúc. Đây cũng là lãnh đạo cấp trên quyết định. Trung niên nữ nhân hồ bóp một cái lý do. Ngay tại Mạnh Vũ Đồng vừa nói cái gì lúc, trong quán vừa tiến vào đến một người mặc màu xám âu phục nam tử trung niên cùng một cái so sánh vì thanh niên đẹp trai nam tử. Hai người thẳng đến nơi này tới. Vương lão sư. Đây là muốn kết thúc sao? Màu xám âu phục nam tử ha ha cười nói. Trung niên nữ nhân sững sờ một chút. Lập tức vẻ mặt tươi cười tiến ra đón. Nguyên lai là Quách Sử Trường. Ngươi cái này là chấm ngoặc kép. còn không phải vì hài tử nha. Tiểu Quân nhất định phải tham gia lần này thanh văn giải thi đấu. Cái này không phải, chúng ta cái này tác gia trưởng liền được bốn phía quan tâm. Ai? Quách Sử Trường lắc đầu cười nói. Trung niên nữ nhân thoải mái nói. Thì ra là thế, nói xong, nhìn về phía bên cạnh một mặt ngạo khí thiếu niên. Cười nói, hiện tại người trẻ tuổi có rất ít người làm quốc hòa. Lệnh công tử về sau phải có một phen thành tựu a hát. Xuất khí thiếu niên khóe môi kéo động một chút, lộ ra một tia cao cười lạnh cho. Bất quá nhìn về phía bên cạnh Lan Nguyệt Hương lúc, nhãn tình sáng lên, ánh mắt tại đối phương xinh đẹp gương mặt bên trên nhiều chuyển vài vòng. Vương lão sư, nhìn tình huống này không phải là gửi bản thảo thời gian kết thúc. Quách Sử Trường chỉ vào mấy cái kia bận rộn nhân viên công tác nghi ngờ nói. Ha ha, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Quách Sử Trường, ta đến cho các ngươi đăng ký tin tức. Trung niên nữ nhân khoát khoát tay, cười ha hả mang theo Quách Sử Trường bọn hắn hướng phía máy tính đi đến. Thấy cảnh này, Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp nheo lại, sắc mặt hiện ra mấy phần không vui. Cái này nữ nhân cũng quá có chút nịnh nọt. Đồng Nhạc Nhạc cũng là tức điên, cản tại trung niên trước mặt nữ nhân, lãnh lãnh nói ra, ta nhớ được vừa ngươi nói hiện tại báo danh đã muộn. Có thể là tại sao bọn hắn có thể báo chúng ta không thể báo? Trung niên nữ nhân không kiên nhẫn nói, cái này là tình huống đặc biệt, đặc thù đại gia ngươi. Ngươi chính là một cái nịnh hót. Đồng Nhạc Nhạc mắng, ngươi, ngươi làm sao mắng chửi người? Trung niên trên mặt nữ nhân nghẹn thành màu đỏ tía, chỉ vào Đồng Nhạc Nhạc, khí thẳng phát run. Một bên Quách Sử Trường nhíu nhíu mày, nhìn Đồng Nhạc Nhạc một chút, ánh mắt hữu ý vô ý tại đối phương ngực vút qua. Thản nhiên nói, nơi này không phải ngươi nháo sự địa phương, lập tức rời đi, lão nương liền không được rời đi. Ta còn thực sự kỳ quái, nguyên lai cái gọi là thanh văn giải thi đấu tất cả đều là cho những phú hào kia quan viên tổ chức. Ta dân bình thường liên nhập thi đấu tư cách đều hay không? Đồng Nhạc Nhạc cố ý đem âm thanh thả rất lớn, cơ hồ hơn phân nửa bên trong thể dục quán người đều có thể nghe được. Nhất thời tất cả đều ghé mắt trông lại, ngươi có thể không cần loạn nói xấu. Trung niên nữ nhân mí mắt nhảy nhót, nói xấu không được nói xấu không phải rõ ràng sao? Chúng ta tới báo danh, ngươi nói một đồng lớn lý do, mà cái này cái gì Quách Sử Trường đến, ngươi liền như con chó liếm láp nhân ra chân, nói câu nịnh hót đều là ca ngợi ngươi. Đồng Nhạc Nhạc trợn trắng mắt, ngươi, chấm ngoặc kép. Trung niên nữ nhân một nghẹn, nhìn qua xung quanh chậm rãi tụ lại dân chúng, do dự ba ửng giây, duỗi ra tay, đem họa lấy ra. Đồng Nhạc Nhạc lãnh hừ một tiếng, đem họa tác đưa tới nàng trên tay. Trung niên nữ nhân triển khai họa tác, cau mày không nhìn thấy ba giây, liền phất tay một tay lấy họa tác vứt trên mặt đất. Cái này họa thứ gì? Khó nói chúng ta thanh văn giải thi đấu liền cái học sinh tiểu học họa đều có thể bên trên sao? Một màn này ai cũng không có dự liệu được. Nghe được trung niên nữ nhân châm chọc khiêu khích, nhìn qua bị vứt trên mặt đất họa tác, Lan Nguyệt Hương trong suốt nước mắt tại thủy mặc trong hốc mắt đảo quanh. Nhặt lên, Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt triệt để lạnh xuống tới. Trung niên nữ nhân liếc nàng một cái, không rảnh để ý, vòng qua bàn công tác đi đến, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, một cước giẫm đang vẽ tác phía trên, một cái hắc sắc dấu giày lập tức vô cùng rõ ràng khắc ở trắng noãn trên tuyên chỉ mặt. Đại gia ngươi, thấy cảnh này, Đồng Nhạc Nhạc tức điên, cũng không quản cái gì thục nữ không thục nữ, bay lên một cước hung ác đá vào nữ nhân trên mông. Bành! Không có chút nào phòng bị, trung niên nữ nhân trực tiếp bị đạp một cái cẩu ăn thì. Bịch một tiếng, cả người lẫn bàn tử tất cả đều ngã trên mặt đất. PS, cảm tạ, thời gian người yêu.